Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 217, giác ngộ. Sư phó, Diệp Lâm Na chú ý tới Triệu Minh Duy biểu hiện trên mặt biến hóa. Vốn là nàng đứng ở Triệu Minh Duy bên người sẽ lấy mỗi phút một viên tốc độ sinh sản tâm tâm. Nhưng bây giờ Diệp Lâm Na trên người không nữa bốc lên ra cái gì tâm tâm rồi. Bởi vì nàng phát giác Triệu Minh Duy hiện tại tâm tình có chút u buồn. Diệp Lâm Na nghĩ tới đây liền vội vàng cầm trên tay tâm tâm cũng đưa cho Triệu Minh Duy. Những tâm ý này đạo cụ một khi đến gần đối ứng với nhau người chơi liền sẽ tự động được thu vào. Người chơi trong túi đeo lưng. Sư phó ngươi xem ta gần đây có thể đem niệm khí thả ra rồi. Diệp Lâm Na ở Triệu Minh Duy trước. Mặt làm một cái thả ra niệm khí ba động làm. Triệu Minh Duy đang dạy Diệp Lâm Na niệm khí thời điểm mình cũng ở vào mầy mò giai đoạn. Hắn từ chính mình chức nghiệp đạo sư thân đi đâu hỏi thăm cha nữa đi một tí bối cảnh cố sự. Phát hiện niệm khí vật này muốn tu luyện. Nhất định phải một vị cường niệm khí sư cho học nghề gieo xuống được đặt tên là niệm khí hạt giống. Triệu Minh Duy niệm khí hình xăm chính là niệm khí hạt giống một loại biểu hiện. Đây là chỉ tồn tại ở bối cảnh cố sự thiết lập. Triệu Minh Duy mình cũng không biết có thể thành công hay không. Nhưng hiện tại xem ra Diệp Lâm Na cùng Triệu Minh Duy cũng thiên phú dị bẩm. Triệu Minh Duy thành công ở Diệp Lâm Na trong cơ thể chôn vào niệm khí hạt giống. Diệp Lâm Na cũng được công khiến nó nảy mầm. Có thể còn chỉ là một chồi non. Diệp Lâm Na hiện tại đang giải phóng niệm khí sóng đến khiến Triệu Minh Duy thở dài mức độ. Chỉ có trứng gà như vậy. Bay ra ngoài không tới một thước sẽ không có. Chắc lần này niệm khí sóng có thể hay không đánh ra ngũ điểm thương tổn cũng là cái vấn đề. Người không nên đem lòng bàn tay trở thành niệm khí căn cứ phương. Mà là cả cánh tay. Cuối cùng đẩy ra ngoài kia một cái động tác chính là đem chọn cái cánh tay niệm khí tập ở lòng bàn. Tay một cái cứ điểm. Triệu Minh Duy đối với niệm khí sư nghề nghiệp này hiểu đã có nhiều vượt qua. Trò chơi phạm vi, hắn đang nắm trong tay niệm khí thời điểm có thể cảm giác được hệ thống phụ trợ dưới trạng thái. Niệm khí là từ nơi nào bắt đầu tập hợp, lại từ đâu trong thả ra. Một loại người chơi đang giải phóng kỹ năng lúc căn bản sẽ không chú ý những chi tiết này. Thật thay đổi thật nhiều. Diệp Lâm Na thả ra niệm khí động làm có điểm giống là ma pháp sư thả ra sao đạn. Nàng ném ra niệm khí cũng giống là sao đạn, nhưng ít nhất đã có thể so sánh với một cái đà điều chứng. Triệu Minh Duy nhìn từ trên người Diệp Lâm Na lại văng ra 13 mai tâm tâm. Hắn bây giờ cũng không biết nên làm sao mở miệng nói cho Diệp Lâm Na chính mình muốn hạ tuyến nửa. Tháng tin tức, nếu như một câu nói này là trò chơi tuyển hạng lời nói. Triệu Minh Duy có thể không có chút nào áp lực trong lòng nói ra. Đáng tiếc cái trò chơi này khung đối thoại sẽ không có loại này tuyển hạng. Sư phó, ta nghe ngươi bằng hữu cùng ngươi bằng hữu một mực. Đang nói 21 ngày cái gì? Diệp Lâm Na chú ý tới Triệu Minh Duy yên lặng, suy nghĩ một hồi vẫn chủ động nhắc lên cái đề tài này. Ta muốn hạ tuyến một đoạn thời gian, Triệu Minh Duy cũng không có giấu giếm nữa. Hạ tuyến, Diệp Lâm Na nghi ngờ hỏi khiến Triệu Minh Duy ngây ngẩn. Đúng vậy, cái thế giới này cư dân hẳn không biết hạ tuyến là ý gì đi. Chính là ta phải rời khỏi cái thế giới này một đoạn thời gian. Diệp Lâm Na ngươi hẳn biết ta là thánh linh, là được triệu hoán đến cái thế giới này. Triệu Minh Duy nhớ lại cái trò chơi này thiết lập. Hắn thật ra thì cảm thấy những thứ này giống như là vô dụng bối cảnh thiết lập cùng cố sự đều là thật. Hơn nữa cái thế giới này cư dân cũng cho là đây là thật. Ta biết, sư phó ngươi và còn lại thánh linh là cứu vớt cái thế giới này anh hùng. Diệp Lâm Na một câu nói. Này là phát ra từ thật lòng. Nàng lúc ban đầu đi tới dược động hạch tử cứ điểm thời điểm còn đối với chuyện này hoài nghi. Có thể thẳng đến dược động hạch tử công hội mọi người động thân ở Đặng Hy Tư tay cứu nàng. hơn nữa Tịnh mất hết đi trên đảo kết tinh bệnh sau. Diệp Lâm Na liền hoàn toàn tin tưởng Thánh Linh Môn thật là vì cứu vớt cái thế giới này mà tới. Triệu Minh Duy ở nhắc lên thế giới hiện thật thời điểm có vẻ hơi bất thiện lời nói. Nhưng hắn vẫn tổ chức tốt lắm chính mình ngôn ngữ mang một ít chuyện truyền báo cho Diệp Lâm Na, ta. Ở thế giới hiện thật, ta thế giới có một ít chuyện cần xử lý. Những chuyện này sẽ để cho ta ở nhị 10 trong vòng một ngày. Cũng không có biện pháp ở xuất hiện ở cái thế giới này. Có phải là có người hay không đả quán rồi? Hả? Diệp Lâm Na nói tới chỗ này còn dùng quả đấm mình khoa tay múa chân một cái. Khiến vây xem Giang Kiều trong đầu nổi lên, Thái Quyền cảnh cáo, bốn chữ này. Đả quán, Diệp Lâm Na trả lời lại để cho Triệu Minh Duy ngây ngần. Đúng vậy, ở sư phó ngươi thế giới chắc có rất thật lợi hại thánh linh đi. Nhưng thật giống như cũng không đánh lại sư phó ngươi dáng vẻ. Sư phó ngươi niệm khí cùng quyền pháp lợi hại như vậy, mới có thể nắm những đả quán đó nhân trực tiếp đánh ngã. Diệp Lâm Na đối với Triệu Minh Duy thực lực là có tuyệt đối tự tin. Trên thực tế Triệu Minh Duy thật nghiêm túc hướng phân lời nói. Hắn đánh lên Thánh Linh PvP bảng xếp hạng đầu tiên là rất bình thường sự tình. Nhưng hắn không làm được. Hắn coi như cường niệm khí sư cái này một thân phần chỉ giới hạn ở trò chơi. Ở trong thực tế là ngay cả hai thùng thủy cũng cử không nổi người tuổi trẻ. Giống nhau trong trò chơi tự do tự tại Triệu Minh Duy cũng chưa từng nắm giữ. Làm là tuyển thủ nhà nghề vinh dự giống như là gông xiềng như thế trói buộc ở Triệu Minh Duy trên. Người, Diệp Lâm Na những lời này đối với Triệu Minh Duy mà nói không phải là khen. Mà giống như là cây kim như thế đâm vào Triệu Minh Duy tâm lý. Bây giờ Triệu Minh Duy có thể cảm giác được lớn nhất nhiều đồ. Nhất loạt là được, cảm giác vô lực đi. Một mặt là ở trong game oai phong một cõi cuồng hổ đế. Một mặt nhưng là một cái được tư bản định đoạt. Thừa nhận to áp lực nhưng không thể làm gì tuyển thủ nhà nghề. Không phải như vậy, Triệu Minh Duy vừa nói. Không phải là đả quán sao? Chẳng lẽ sư phó ngươi phải đi đá người khác quán? 21 ngày. Thời gian dài như vậy lời nói sư phó chẳng lẽ phải đem toàn bộ võ quán cũng đá một biên chứ? Diệp Lâm Na lại hỏi. Đả quán cái từ này là ai nói cho ngươi biết? Triệu Minh Duy luôn cảm thấy đả quán cái từ này không giống như là. Diệp Lâm Na hẳn nắm giữ khái niệm. Nhung Mao Thỏ tỷ nói cho ta biết. Nàng nói sư phó ngươi đang ở đây một cái thế giới khác cũng là bị người quỳ lạy. Thần. Lúc trước còn giống như nắm cái đó mặt đen hội trưởng công hội đá bể rồi nhiều lần. Diệp Lâm Na, nơi này chỉ mặt đen hội trưởng, sợ rằng chỉ chính là mặc thì quy rồi. Mà Diệp Lâm Na trả lời cũng nhắc nhở Triệu Minh Duy. Triệu Minh Duy là một cái người chịu trách nhiệm, quân lâm thiên hạ cùng tiếu ra tiếng xưng hô này vinh dự. Gánh chịu cũng không chỉ có hắn cố gắng cùng mồ hôi. Còn có bạn hắn cố gắng cùng mồ hôi, Lâm Hy, Mặc Thì Quy đi qua thế hệ trước quân lâm thiên hạ thành viên đều có một phần. Đây cũng là Triệu Minh Duy hội một mực ở lại quân lâm thiên hạ nguyên nhân. Có thể, bây giờ đã đủ chứ? Suốt thời gian 7 năm, là thời điểm lựa chọn một cái sẽ không có tổn hại câu lạc bộ vinh dự phương pháp. Khiến hết thảy các thứ này kết thúc. Dạ. Cái này 21 ngày ta muốn giết chết rất nhiều võ quán. Cho nên tiếp theo niệm khí tu hành liền cần dựa vào chính ngươi để hoàn thành rồi. Triệu Minh Duy nói, sư phó kia ngươi phải nhanh lên một chút trở lại. Bằng không ta có thể sẽ so với ngươi đều mạnh rồi. Diệp Lâm Na một câu nói này cũng không phải là đùa, nàng đẳng cấp bây giờ đã đến 35 cấp. Triệu Minh Duy thời gian một năm không được tuyến lời nói. Diệp Lâm Na khả năng thật có thể so với Triệu Minh Duy đều mạnh rồi. Triệu Minh Duy khẽ gật đầu một cái không lên tiếng. Ánh mắt nhìn về phía xa xa vẫn luôn đang vây xem Giang Kiều. Giang Kiều so với một cái ngón cái động tác sau. Triệu Minh Duy hình dáng ngay tại Diệp Lâm Na trước người biến mất. Giang Kiều, ta thống kê xong mỗi cái công hội chiêu mộ NPC con số. Thế nào? Hải Lam hình dáng đột nhiên xuất hiện ở Giang Kiều bên người. Nàng phát hiện Giang Kiều biểu tình cùng bình thường có chút không quá giống nhau. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy nên cân nhắc khiến Thánh Linh gia nhập cạnh tranh. Giang Kiều nói, cạnh tranh? Cái gì cạnh tranh? Ai là trên thế giới lớn nhất có nhân khí trò chơi cạnh tranh? Giang Kiều nhẹ nói, Giang Kiều không dám nói trên thế giới thú vị nhất trò chơi là cái gì. Vô số trò chơi người chơi sẽ cho ra vô số câu trả lời. Nhưng lớn nhất có nhân khí trò chơi cái này chỉ tiêu ở trên thế giới vẫn luôn là tồn tại. Một cái trò chơi nhân khí cao sau khi có thể mang đến lợi nhuận không chỉ có trò chơi hán thương. Còn có người chơi bản thân cũng có thể được rất nhiều phúc lợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.